Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15 Ngự Tiêu Môn. Phàm nhập Ung Thành giả, tất thủ Ung Thành quy củ. Còn thỉnh vị này lão tổ lý giải, Linh Tuệ làm ở đây vài vị thân truyền đệ tử trung xếp hạng nhất. Dựa trước sư tỷ, trầm khuôn mặt nói, tuy người tới là khách, nhưng khách muốn tùy chủ liền. Lão tổ vẫn là ôn nhu tốt hơn, mặc kệ trong lén lút kiểu gì lười nhác. Nhưng là thân là Vân Hoa môn đệ tử, bọn họ lại không thể chịu đựng ỷ thế hiếp người loại này hành vi. Ôn nhu, Nguyễn Kiệu Trung truyền ra một người nam nhân thanh âm. Hắn ngữ khí tùy tiện, mang theo vài phần cao ngạo. Muốn cho ta đối với ngươi ôn nhu chút, ngươi một cái trúc cơ thập giai nữ tu, làm ta thiếp cũng miễn cưỡng vậy là đủ rồi. Lời này vũ nhục tính 10 phần. Giống như là bên đường du côn lưu manh, phảng phất ở miệng thượng nói chính mình cùng nữ nhân như thế nào, chính là chiếm tiện nghi dường như. Vân Hoa môn đệ tử tuy rằng tính cách bình thản, nghe được lời này không khỏi trầm hạ mặt. Không biết xấu hổ người ta đã thấy, như vậy không biết xấu hổ, ta còn là lần đầu tiên kiến thức đến, không hầu nghe thấy cái này nguyên anh lão tổ lời nói. Lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói, liền ngươi loại này ngoạn ý nhi, cho ta ra sư tỷ làm trai lơ, còn chê ngươi tứ chi vô lực đại não đơn giản, ngày thường chiếu gương thời điểm, khẳng định chiếu không được đầy đủ mặt đi. Vì cái gì a? Có cái bá tánh đánh bạo xả giọng nói hỏi. Mặt quá lớn, gương chiếu không dưới bái, không hầu còn 14. Nói chuyện thời điểm còn mang theo vài phần non nớt. Cho dù nói chào phúng nói, cũng không hiện chanh chua. Bốn phía có người phát ra tiếng cười. Xem náo nhiệt bá tánh đều trốn ở góc phòng. Những cái đó thân cường thể tráng hộ vệ cũng không biết đến tột cùng người nào cười. Vài vị đồng môn không nghĩ tới không hầu còn có như vậy một mặt, đều có chút phản ứng không kịp. Ngày thường cười ha hả thoạt nhìn điềm mỹ đáng yêu tiểu sư muội, lại là như thế lời nói sắc bén sao? Không hầu không có chú ý tới vài vị sư huynh sư tỷ biểu tình. Tiến vào Vân Hoa môn sau, nàng đã biết cái gì kêu tình đồng môn. Đang nghe đến người ngoài khinh nhục đồng môn khi, mới phá lệ phẫn nộ. Lúc trước ở hoàng cung, tuổi nhỏ thả không nơi nương tựa nàng, đều có thể có biện pháp làm những cái đó khi dễ nàng cung nô tức giận đến nói không nên lời lời nói. Đừng nói hiện tại nàng đã không phải lúc trước cái kia không nơi nương tựa tiền triều di lưu huyết mạch hoàng mao nha đầu, cũng dám đến ta trước mặt nói chuyện. Nguyễn Kiệu Trung người đại khái là ương ngạnh quán, nghe được không hầu nói, tức giận đến một phách đệm, phất tay xé mở kiệu mành phi thân mà ra, tốc độ mau đến làm không hầu thấy không rõ. Nhưng nàng am hiểu sâu đánh không lại liền chạy đạo lý. Ở đối phương khí cực chụp đệm mềm thời điểm, nàng liền rất thông minh hướng bên cạnh trốn, còn ném ra một cái sấm sét phù chặn đối phương thế công. Ta cho là người nào dám ở ta trước mặt kêu gào, vị này nguyên anh lão tổ thoạt nhìn thập phần già nua, trên mặt nếp nhăn giống như là hong gió lão vỏ cây. Rất nhiều người thượng tuổi sau sẽ trở nên càng ngày càng bình thản khoan dung. Hiển nhiên vị này nguyên anh không thuộc về này liệt. Hắn tướng mạo âm trầm, ngũ quan chặt chẽ, thấy thế nào đều không giống như là lòng dạ trống trải hạng người. Ta còn tưởng rằng là vị nào ghê gớm lão tổ, nguyên lai thế nhưng chỉ là dựa vào đan dược đôi ra tới vô dụng phế vật. Linh Tuệ nhìn nguyên anh tu sĩ vài lần, ta liền nói các đại môn phái có danh vọng nguyên anh lão tổ đều là nhân cùng phân rõ phải trái hạ người, sao có thể làm ra như thế bất nhập lưu sự tình. Nguyên lai là cái liền tâm cảnh đều không thể đi lên. Nàng dựng thẳng lên ngón út, lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo. Nàng không phải kiếm tu, đi theo Thanh Nguyên Phong chủ đi đan tu chiêu số. Pháp bảo là một phen cây quạt. Tuy rằng cây quạt này ngày thường đều là lấy tới cấp đan lô phiến hỏa, nhưng là đặc thù thời điểm, phiến hỏa phiến cũng có đại tác dụng. Mặt khác, thân truyền đệ tử cũng sôi nổi lấy ra chính mình bản mạng pháp bảo. Vân Hoa môn nhất phái ở kiếm tu thượng cũng không xuất chúng. Môn hạ đệ tử đều là nội tu kiêm pháp tu, pháp bảo càng là thiên kỳ bách quái. Có phiến hỏa phiến, có ngọc như ý, thậm chí còn có cái chổi, lang nha bổng chờ. Bọn họ tuy rằng tu vi không bằng cái này nguyên anh lão tổ, nhưng làm thân truyền đệ tử, trên người vẫn là có chút trưởng bối cấp thứ tốt. Ngăn lại một cái dựa đan dược đôi ra tới nguyên anh lão tổ làm ác, còn không phải vấn đề. Vị này nguyên anh lão tổ cũng không nghĩ tới này đó tu sĩ nói động ra hỏa liền động ra hỏa. Hắn híp mắt nhìn mắt này đàn người trẻ tuổi, Ung Thành tu sĩ thật là cùng nơi khác bất đồng, lại là chuẩn bị lấy nhiều đối một. Không hầu nhìn mắt nguyên anh tu sĩ phía sau những cái đó hộ vệ, này đó hộ vệ đều không phải người lạc, có thể nhiều đánh một thời điểm, còn muốn đơn đả độc đấu, đó là đầu óc có bệnh. Không hầu nhỏ giọng nói thơm mờ ni, nàng còn không có bản mạng vũ khí, chỉ có thể lấy xuất trưởng môn sư bá đưa phi kiếm nắm ở trong tay, để cao thanh âm nói: sư tỷ, sư huynh, còn có vị này nguyên anh lão tổ, tất cả mọi người đều không cần cấp, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, hà tất một hai phải động thủ. Sợ nguyên anh tu sĩ thấy vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng hoàng mao nha đầu, thực mau liền phục mềm, cảm thấy chính mình mất đi tôn nghiêm lại về tới trên người. Ngươi so ngươi cái kia sư tỷ càng có tư sắc, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta, đan dược pháp bảo tùy ngươi tuyển. Không hầu nhìn cái này xấu mà không tự biết nguyên anh tu sĩ, thoại bản không có lừa nàng, nguyên lai thế gian thực sự có loại này không biết xấu hổ, không nói lý, lớn lên còn xấu người xấu, quả thực chính là đem sở hữu không tốt đều ghé vào cùng nơi. Cẩn thận ngẫm lại, muốn thỏa mãn sở hữu điều kiện cũng không dễ dàng. Lão tổ uy vụ bất phàm, tiểu nữ tử bất quá bồ liệu chi tư, sao xứng làm lão tổ thiếp. Không hầu cười cong đôi mắt, không bằng lão tổ. Nàng từ trong bao xái ra một đống sấm sét phù, ném nguyên anh tu sĩ đầy đầu đầy cổ. Nguyên anh tu sĩ không nghĩ tới nữ nhân này nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Này đó sấm sét phù tuy rằng không thể thương đến hắn, nhưng làm hắn mặt mũi đại thất. Vừa rồi nếu không phải nghe cái này tiểu tiện nhân những cái đó thổi phồng vô nghĩa, hắn đã sớm một trưởng trục chết này đó tiểu tể tử. Không hầu phía trước đột nhiên chịu thua, Ung Thành bá tánh còn tưởng rằng Vân Hoa môn sợ phiền phức, nào biết đảo mắt nụ cười này đầy mặt tiểu cô nương, liền lấy phủ tạc đến nguyên anh tu sĩ đầy mặt đen nhánh. Loại này đột nhiên xoay ngược lại, làm xem náo nhiệt bá tánh sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Trên tử lâu có khách nhân vỗ tay đến quá lợi hại, thiếu chút nữa từ trên lầu ngã xuống. May mắn hắn đồng bạn đúng lúc kéo hắn một phen. Nguyên anh tu sĩ tức giận đến mất đi lý trí, cũng mặc kệ không hầu lớn lên có phải hay không điềm mỹ đáng yêu, huy trưởng liên tưởng chụp chết nàng. Mấy cái sư huynh sư tỷ thấy thế, sôi nổi ném ra pháp bảo tới chắn một trưởng này thế công. Ai ở khi dễ ta đồ nhi? Trên bầu trời đột nhiên truyền ra quát chói tai, mang theo lôi đình chi thế, uy áp 10 phần. Nguyên Anh tu sĩ còn không có tới kịp quay đầu lại, đã bị thật mạnh chụp đi ra ngoài, rơi trời đất u ám mà ni đến nỗi hắn những cái đó hộ vệ cũng đều ở trong chớp mắt rơi rớt tan tác nằm ở trên mặt đất. Liền xin tha đều nói không nên lời, chỉ có thể trên mặt đất lăn lộn đau hô: "Sư phụ, ngươi tới rồi." Không hầu nhìn đến người tới, lộ ra sáng lạn tươi cười. Người tới đúng là thu được không hầu truyền âm phù vong thông. Hắn vốn đang ở ngũ hành đường cọ sát, nghĩ cách dự chi 50 năm sau bổng lộc. Nghe được đồ đệ bị người khi dễ, lương bổng cũng không cần, lập tức liền xúc địa thành thốn đuổi tới dưới chân núi. Xa xa nhìn đến có cái lão xúc sinh tưởng đối chính mình đồ nhi động thủ, hắn nơi nào còn có thể nhẫn, một cái tát chụp qua đi. Vị này phong cảnh Nguyên Anh lão tổ liền nhào vào trên mặt đất. Phong chủ, mặt khác thân truyền đệ tử nhìn thấy vong thông xuất hiện, đều nhẹ nhàng thở ra, thu hồi pháp bảo hướng vong thông hành lễ. Trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, không phải nói Tây Nguyệt Phong phong chủ thực nghèo, như thế nào không hầu tiểu sư muội còn dùng đến khởi xa xỉ truyền âm phù? Vong thông chiều bọn họ tùy ý khoát tay, ý bảo không cần đa lễ, liền vội vàng đi hướng không hầu. Ngoan đồ nhi, nhưng bị thương, sư phụ không cần lo lắng, ta không bị thương, chính là vị này Nguyên Anh lão tổ đùa giỡn sư tỷ cùng ta, còn nói muốn nạp chúng ta làm thiếp, làm 4 năm Tây Nguyệt Phong đóng cửa thân truyền đệ tử không hầu. Đã dưỡng thành chịu ủy khuất liền hướng sư phụ cáo trạng thói quen. Cái gì? Vong thông tiến lên xách lên Nguyên Anh tu sĩ đầu tóc, nhìn mắt đối phương kia trương xấu xí mặt, vội vàng bỏ qua tay, vội không ngừng ở áo choàng thượng lau tay, phảng phất chính mình đã sờ cái gì ghê tởm đồ vật. Liền như vậy cái xấu ngoạn ý nhi, còn tưởng nạp chúng ta Vân Hoa môn thân truyền đệ tử làm thiếp. Vong thông dùng mũi chân đá đá Nguyên Anh tu sĩ eo: "Dám vũ nhục Vân Hoa môn thân truyền đệ tử, ngươi là cái nào môn phái? Ngươi tiện nhân này, đánh không lại thế nhưng sau lưng gọi người." Nguyên Anh tu sĩ phun ra một búng máu, âm ngoan mà trừng mắt nhìn không hầu liếc mắt một cái. "Đánh không lại đương nhiên muốn gọi người hỗ trợ." Không hầu đúng lý hợp tình nói: "Chẳng lẽ đứng làm ngươi đánh, lại không phải đầu óc nứt vào, đánh đánh đánh, đánh đến hắn thân mụ đều không quen biết, vừa rồi còn trốn ở góc phòng xem náo nhiệt ung thành ba tánh. Giờ phút này tất cả đều đứng dậy, trong ba tầng ngoài ba tầng đem Nguyên Anh tu sĩ vây quanh lên, như là đang xem nhốt ở lồng sắt đại tinh tinh, cũng không biết phía trước bọn họ đều tránh ở chỗ nào. Ai ra, như vậy lão, như vậy xấu túng lão nhân, cũng không biết xấu hổ muốn nhân ra hai cái tiểu cô nương làm ngươi thiếp, một cái a bà để sát vào nhìn hai mắt, liên tục lắc đầu, không thể ỷ vào xấu liền không biết xấu hổ. Chẳng lẽ là ngươi lúc sinh ra mặt quên cầm, còn Nguyên Anh lão tổ đâu? Liền chúng ta Vân Hoa môn tu sĩ một cái tắt đều khiêng không được, một cái khác đại tỷ vặn vẹo thô tráng eo, phát ra cười khanh khách thanh: "Nhân gia vị này tu sĩ còn so ngươi đẹp, so ngươi tuổi trẻ liệt." Bị khích lệ, vong thông đôi tay phụ với phía sau, trên mặt không giận không cười, nhất phái cao nhân hình tượng. "Vân Hoa môn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi cũng biết ta là ai, ta chính là Ngự Tiêu môn tín nhiệm môn chủ đệ đệ." "Ngự Tiêu môn?" Vong thông sắc mặt đổi đổi, cúi đầu xem Nguyên Anh tu sĩ: "Ngươi thật là Ngự Tiêu môn môn chủ thân nhân? Như thế nào, sợ?" Nguyên Anh tu sĩ thấy vong thông thay đổi sắc mặt, trên mặt lộ ra đắc ý chi tình, Vân Hoa Môn quả nhiên đều là vô năng hạng người. Bất quá là nâng ra ngực Tiêu Môn danh hào, bọn họ liền sợ, liền tính tu vi so với hắn cao lại như thế nào, không cũng sợ hãi ngự Tiêu Môn mặt sau Lưu Quang Tông. Vong Thông nhíu mày suy tư một lát, quay đầu xem Không Hầu. Ngoan đồ nhi, người này trái với Ung Thành nhiều ít quy củ, ức hiếp bá tánh, đùa giỡn đàng hoàng nữ tử, ỷ thế hiếp người. Đối Vân Hoa Môn nói năng lỗ mãng, Không Hầu sụ mặt nói: hắn còn đá ngã lăn hai cái bá tánh hàng xén. Nàng liếc mắt trên mặt đất, vài miếng lạn lá cải. Này đó hàng hóa đều là ngàn năm khó gặp dược liệu, thập phần chân quý, có tổn thương liền không đáng giá tiền. Nguyên anh tu sĩ, đàng hoàng nữ tử ở nơi nào? Chân quý dược liệu ở nơi nào? Tiện nhân, vô sỉ cực kỳ, buồn cười. Vong Thông mặt trầm như nước, đối xem náo nhiệt Ung Thành bá tánh chắp tay nói: thỉnh các vị đồng hương nhường một chút, làm ta môn hạ đệ tử đem cái này tu sĩ trói tiến lao ngục, làm ngự Tiêu Môn môn chủ tự mình tới cấp chúng ta một cái cách nói. Đại gia yên tâm, ta phái chắc chắn đem việc này báo cho các đại môn phái, cũng thuyết minh nguyên do, cần làm cho bọn họ ngự Tiêu Môn biết được. Vân Hoa Môn cùng Ung Thành bá tánh không thể nhậm người khi dễ. Ngoặc kép, hết chương.